tối cường thần thoại đế hoàng, chương 918, hỗn độn chung, góc truyện audio.com, Thái Ất chân nhân đã là đỉnh phong rồi sao? Tần Quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi, không có cách nào, Thái Ất chân nhân xuất thủ chiến đấu rất ít, hắn có thể cùng Hình Thiên đỉnh phong đứng tại một cái độ cao, cái này khiến Tần Quân rất nghi vấn. Bên trong Côn Lôn thập nhị tiên thực lực cao thấp không đều, có tồn tại mạnh ngoại hạng, tỷ như Thái Ất chân nhân, Ngọc đỉnh chân nhân, Quảng Thành tử cũng có yếu gà, tỷ như Hoàng Long chân nhân. Nhưng bởi vì Hình Thiên danh khí quá cao cho nên Tần Quân mới nhịn không được sinh ra nghi hoặc. Không sai, Thái Ất chân nhân đã là trạng thái đỉnh phong. Hệ thống trả lời, ngữ khí dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Thái Ất chân nhân khoảng cách đột phá nhập thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa, thánh nhân đạo thống cuối cùng so với vô tộc vẫn mạnh hơn một chút. Tần Quân giật mình, kiếp trước hắn từng nghe qua một cái thuyết pháp, thập nhị tổ vu chính là tinh huyết của bàn cổ biến thành, lão tử, nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ chính là nguyên thần của bàn cổ biến thành, gọi chung là tam thanh. Tam thanh sau đó bái Hồng Quân đạo tổ làm sư, Hồng Quân chính là đại biểu cho thiên đạo, vô luận từ các phương diện nào so sánh, thập nhị tổ vu đều kém xa tam thanh. Hình Thiên chính là đại vu tương đương với con nối dõi của tổ vu, cùng đồ đệ tam thanh so sánh, nội tình khẳng định phải yếu hơn một chút. Vừa nghĩ đến như thế, Tần Quân liền hiểu đại khái, Hình Thiên danh khí lớn, nhưng chưa từng cùng Côn Lôn thập nhị tiên giao thủ qua, huống hồ Thái Ất chân nhân chính là nhân vật lợi hại bên trong Côn Lôn thập nhị tiên. Như thế xem ra Tam Tiêu nương nương cùng Triệu Công Minh đánh bại Côn Lôn thập nhị tiên chỉ ít đều là nhập thánh cảnh. Tần Quân sờ lên cằm suy tư, cùng lúc đó, Bồ Đề Tổ Sư đã cùng Đông Hoàng Thái Nhất trên không trung nội chiến, thân hình giao thoa tại trong phương viên vạn dặm xê dịch, không có sinh linh nào có thể đuổi theo tốc độ của bọn hắn. Hưu, Bồ Đề Tổ Sư tay trái phản vung, phất trần rút đi, xé rách không khí, bạch mao cấp tốc kéo dài ngàn mét muốn quất lên trên mặt Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt ngưng tụ, hai tay nâng lên, Thái Dương chân hỏa lập tức bay ra, trong nháy mắt bao phủ bạch mao của phất trần, nhưng phất trần này phẩm chất rõ ràng không tầm thường, vậy mà không có bị Thái Dương chân hỏa đốt thành cho bụi. Đông Hoàng Thái Nhất thả người vọt tới trước, vòng quanh bạch mao dài ngàn mét nhanh chóng tới gần Bồ Đề Tổ Sư, cơ hồ ngay cả nửa giây đều không có đến, Đông Hoàng Thái Nhất liền lấn người đi đến trước mặt Bồ Đề Tổ Sư. Một quyền hồ khiếu tông ra, đập trúng lồng ngực của Bồ Đề Tổ Sư, lực lượng khủng bố khó mà tưởng tượng để Bồ Đề Tổ Sư đồng tử co rụt lại, thân thể đụng toái hư không, tan biến tại trong hư vô. Lại trong nháy mắt Bồ Đề Tổ Sư đã ở ngoài vạn dặm, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, rõ ràng một quyền ban nãy để hắn không dễ chịu. Không nghĩ tới đương thời còn có cường giả nhập thánh cảnh thứ hai. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay cười nói, khắp khuôn mặt là vẻ phấn khởi, có thể gặp được đối thủ để hắn nghiêm túc chiến một trận, hắn tự nhiên cao hứng. Bồ Đề Tổ Sư vuốt vuốt lồng ngực, hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Một đóa kim liên từ lòng bàn chân hắn hiện ra, xoay tại quanh người hắn, sáng chói duy mỹ, để Đông Hoàng Thái Nhất khiêu mi thầm nghĩ. Đây là pháp thuật, góc truyện audio.com. Gì, cùng Bồ Đề Tổ Sư giao chiến, pháp thuật tầng tầng lớp lớp để Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy tươi mới, đồng thời cũng có chút bực bội, hắn càng ưa thích nhất lực hàng thập hội. Trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn đóa kim liên xoay quanh Bồ Đề Tổ Sư, như là vòi rồng, Bồ Đề Tổ Sư trong miệng khẽ đọc một câu, ngón trỏ tay phải hướng về phía trước điểm một cái, những đóa kim liên này trong nháy mắt liền hóa thành phong bão quét sạch mà đi, tốc độ vô cùng nhanh, chiếu sáng thiên địa mờ tối. Oanh, Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, hư ảnh kim trung lần nữa từ trong thể nội toát ra, trong nháy mắt bao bọc hắn lại, vô số kim liên đâm lên bên trên hư ảnh kim trung, trực tiếp tiêu tán thành khói. Hỗn độn chung, Bồ Đề Tổ Sư mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thì thào nói. Nơi xa Thiên Mệnh Đại Đế xếp bằng ở trong mây mù vận công liệu thương, nhìn qua hư ảnh kim trung trên người Đông Hoàng Thái Nhất, hắn nhíu mày tự nói. Cái chuông kia đến cùng là pháp bảo gì? Ỷ vào hỗn độn chung, Đông Hoàng Thái Nhất không sợ bất luận cái pháp thuật thần thông gì, hắn cười lạnh nói. Làm sao tiếp tục nữa đi? Hừ, cuồng vọng tự đại, Bồ Đề Tổ Sư hừ nhẹ một tiếng, hai tay ngưng tụ pháp lực thất thải hà quang từ sau lưng của hắn ngưng tụ ra, một cỗ khí tức mênh mông từ trong cơ thể hắn bạo phát muốn vén lật thiên khung. Tần Quân bọn người một mực duy trì cự ly xa cảm thụ được cỗ uy áp khủng bố nhiếp mỗi người kia, bọn hắn cũng không khỏi tê cả da đầu. Bồ Đề Tổ Sư bình thường nhìn ôn hòa vậy mà mạnh như thế. Hình Thiên càng là cắn răng, kiền thích lần nữa xuất hiện trong tay hắn, hắn đối với Tần Quân trầm giọng nói. Bệ hạ, để ta xuất chiến đi. Hắn thật sự là không thể chịu đựng được mình sau khi chiến bại lại co đầu rút cổ ở một bên. Tần Quân do dự, hắn quay người nhìn về phía bọn người kiếm chủ xa xa cười nói. Người trước tiên đem Hạ Oán Dạ bắt tới cho trẫm. Thời khắc này Hạ Oán Giả đã bị Oán Thần thay thế Tần Quân, nhưng không có quên nhiệm vụ chi nhánh diệt trừ Oán Thần. Giết Oán Thần, nói không chừng lại có thể triệu hồi ra một tên cường giả đại năng. Hình Thiên nghe xong, lúc này quay người hướng Hạ Oán Giả phóng đi. Tôn Ngộ Không bọn người không rõ ràng cho lắm, lúc này bắt Hạ Oán Giả để làm cái gì? Phủ chủ Thiên Tuyển Phủ Lâu Nam mang theo một đám đệ tử Thiên Tuyển Phủ từ trong bóng tối bay ra, Nhiên Đăng, Hạn Bạt, Đinh Vũ cùng đám người hùng chủ cũng từ những phương hướng khác nhau bay ra ngoài, bọn hắn nhìn qua Bồ Đề Tổ Sư nơi xa đang cùng Đông Hoàng Thái Nhất đại chiến, đều là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Bọn hắn không có nhìn thấy thân ảnh hai tôn cường giả tuyệt thế, chỉ có thể nhìn thấy thất thải hà quang cùng hư ảnh Kim Trung, bởi vì cách nhau quá xa, vượt qua ngàn dặm. Người kia là ai? Tựa như là thủ hạ của Tần Thánh Đế vị lão đạo nhân kia. Cỗ khí tức này thật sự là quá kinh người, tu hành thật có thể đạt tới độ cao này sao? Nếu là lại tới gần, cho dù là chúng ta cũng phải tan tành mây khói. Tuyệt Thiên Nguyên bị hủy như vậy, chỉ sợ các vực chung quanh cũng tao ngộ vạ lây. Các hùng chủ nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói đều tràn đầy hoảng sợ. Trước đó, bọn hắn ai cũng không có dự liệu được tranh đoạt thiên hạ cửu đế sẽ diễn biến thành cái dạng này. Thiên Mệnh Đại Đế đã bại, hiện tại liền nhìn Tần Thánh Đế cùng Yêu Hoàng chiến đấu. Ai sẽ trở thành đệ nhất đế? Góc truyện audio.com, ai sẽ chấp trường đại quyền thiên địa? Cùng lúc đó, Hình Thiên đã cấp tốc hướng Hạ Oán Giả vọt tới, cả kinh kiếm chủ, Viêm Hoàng, Cửu U Âm Đế vội vàng chuẩn bị tác chiến. Hình Thiên, ngươi muốn làm gì? Cửu U Âm Đế trầm giọng hỏi, Hình Thiên mạnh bao nhiêu, hắn sẽ không đi nghi vấn, nhưng làm Cửu U chi chủ, hắn cũng sẽ không sợ đến xoay người bỏ chạy. Hình Thiên không để ý đến bọn hắn, trực tiếp hướng Hạ Oán Giả đánh tới, thấy để Hạ Oán Giả thầm mắng một tiếng. Viêm Hoàng hóa thành liệt diễm chi thân muốn ngăn trở Hình Thiên, phịch một tiếng, liền trực tiếp bị đâm đến thổ huyết bay rớt ra ngoài. Kiếm chủ cùng Cửu U Âm Đế bị dọa đến sợ hãi, vội vàng né tránh, không dám ra tay, Hạ Oán Giả cũng là như thế, đáng tiếc Hình Thiên tay trái trực tiếp chế trụ cổ của hắn. Ngươi, Hạ Oán Giả kinh sợ, còn chưa chờ hắn nói xong, Hình Thiên liền dẫn theo hắn hướng Tần Quân bay đi. So với Hạ Oán Giả, Hình Thiên hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ, chính là nhanh chóng hoàn thành mệnh lệnh của Tần Quân, sau đó lại lần nữa cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao chiến. Không đến hai cái hô hấp thời gian, Hình Thiên lần nữa trở lại trước mặt Tần Quân, không kịp chờ đợi hỏi. Bệ hạ, ta đem hắn bắt tới rồi, có thể tham chiến hay không? Để phòng Hạ Oán Giả tập kích Tần Quân, Hình Thiên liền một quyền nện ở trên phần bụng của Hạ Oán Giả, đánh nát lục phủ ngũ tạng cùng đan điền của Hạ Oán Giả, khiến cho hai mắt hắn chợt trợn, máu tươi từ trong miệng phun ra, vẩy hướng hư không. Cách chương.